Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phần 469. Chương 469 chương hồi 469 đại giữa trưa. Thái dương trên cao chiếu, mặt đất thế nhưng dâng lên nhẹ nhẹ sương trắng, nghiêm mặc cái mũi so đôi mắt càng trước cảm giác. Được sương trắng, hương vị thực đạm. Nhưng hắn như cũng ngửi ra tới, Nguyên Chiến trước tiên đem trước ngực yếm kéo hảo. Kết thúc hai trái cây phơi nắng thời gian, có độc. Nguyên Chiến thấp giọng hỏi, Nghiêm Mặc, không tính là độc dược. Chỉ biết trí người hôn mê, hai người lẫn nhau xem. Một giây đồng hồ làm hạ quyết định. Tất cả đều làm bộ không có phát hiện, kế hai người lúc sau phát hiện xương trắng có vấn đề chính là. Các thôn vu. Chính là khi đó bọn họ đã không có nhiều ít đứng lên lực lượng, không tốt. Kỳ Mị đám người cũng phản ứng lại đây. Vài tên ma chiến sĩ lập tức hướng xương trắng phạm vi ngoại hướng. Nhưng không có lao ra rất xa. Đã bị cung tiễn bức hồi, xương trắng đột nhiên ra tốc bốc lên. Biến nùng, dầm, người đầu tiên ngã xuống, thực mau. Doanh địa trung liền ngã xuống một mảnh, vài tên ma chiến sĩ muốn công kích. Nhưng bọn họ căn bản tìm không thấy địch nhân. Xương trắng càng ngày càng nùng. Không chỉ có che khuất bọn họ tầm mắt. Cũng làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp chống đỡ đi xuống. Nguyên Chiến nhìn thấy cũng không ra tay cứu. Bọn họ, mấy người này vốn dĩ không nên đơn giản như vậy đã bị xương trắng vây khốn. Chủ yếu vẫn là kinh nghiệm quá ít. Vừa thấy tộc nhân ngã xuống liền luống cuống, cầu mưa lão thôn vu còn ở kiên trì. Hắn cố hết sức mà quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phương hướng. Lại ở chuyển tới một nửa khi nhắm mắt té xỉu, xương trắng nhanh chóng bao phủ khắp doanh địa. Thậm chí đem hai chỉ cốt điểu cũng bao phủ đi vào, đổ đổ. Âm thầm có người hưng phấn mà nhỏ giọng kêu, kia hai người đâu? Cũng hôn, thực hào. Ngưu Khai, người lãnh người đi đem những người đó toàn bộ trảo trở về. Không cần đem bọn họ nhốt ở cùng nhau. Toàn bộ tách ra. Hầu Duệ, người phụ trách chảo một ít người khảo vấn. Xem bọn họ rốt cuộc là tới làm gì. Như là đầu lĩnh người phân biệt hạ đạt mệnh lệnh. Cuối cùng đối một người bán bách lão nhân cung kính nói. Đằng lão, ngài xem kia hai chỉ cốt điểu. Giao cho ta, già nua thanh âm tự tin cùng ngạo khí 10 phần, xương trắng người trong ảnh chớp. Động. Những người này trong tay tựa hồ cầm thứ gì? Thực màu nồng đậm xương trắng đã bị hút vào vài thứ kia chung, doanh địa chung xương trắng biến mất. Chỉ để lại đầy đất hôn mê đám người, mai phục tại người chung quanh tay đồng thời xuất hiện. Ùa vào doanh địa bắt đầu bắt người, bọn họ chuẩn bị tấm ván gỗ xe. Bánh xe cùng thân xe tất cả đều dùng đầu gỗ chế tác. Đi ở trên đường không mau. Nhưng trang đại lượng vật phẩm cùng người lại so với so phương tiện, những người này cùng đôi tử thi. Giống nhau, đem hôn mê người phân biệt ném tới tấm ván gỗ trên xe mệt thêm. Toàn bộ quá trình tương đương thô bạo. Chỉ có ở đụng tới nữ nhân cùng hài tử tình hình lúc ấy hơi chút ôn nhu một chút, thật nhiều tuổi. Trẻ nữ nhân, có người chảy nước miếng, đừng lộn xộn. Đem người trước mang về. Đầu lĩnh quát lớn, ta không nhúc nhích. Ta liền nói, gì? Kia hai người đâu? Đầu lĩnh kinh ngạc ta vừa rồi còn nhìn đến bọn họ hôn ngồi dưới đất. Một người khác không tin, mà chạy tới xem. Thật sự, ta thật sự nhìn đến bọn họ ngất đi. Đầu dựa vào cùng nhau. Cánh tay cũng vô lực mà đáp xuống dưới, người thật thấy rõ ràng. Kia bọn họ người đâu? Đối nữ nhân chảy nước miếng nam tử chất vấn, điểm này khoảng cách ta không có khả năng nhìn lầm. Nhãn lực tốt ma chiến sĩ giống giận, hỏng rồi. Đầu, hai chỉ cốt điểu cũng ít một con. Lại có người tới bẩm báo tin tức xấu, như vậy đại cốt điểu không thấy. Các ngươi thế nhưng một cái cũng chưa nhìn đến. Đầu lĩnh quả thực không thể tin được, vừa rồi sương mù như vậy đại. Đều do ta lạc, nhãn lực tốt ma chiến sĩ khí, hảo. Không cần xảo, đầu lĩnh đau đầu, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba cái cùng ta đến phụ cận xem xét, những người khác cùng Ngưu Khai đem người mang về, Ngưu Đan ngươi phụ trách bảo vệ tốt đằng lão, là. Đầu lĩnh dẫn người ở phụ cận tìm một vòng không tìm được người. chỉ có thể lại mang theo người phản hồi. Mà này nhóm người ai cũng không có chú ý tới. Có hai chị ong tử phân biệt giấu ở hậu sư cùng cầu mưa lão thôn vu đầu tóc chung theo vào bán. Đảo, lúc này doanh địa trung hôn mê người đã toàn bộ bị trở đi. Chỉ còn lại có một con thật lớn cốt điểu. Cùng đứng ở cốt điểu trước sắc mặt khó coi đằng lão đám người, kia hai người rất có thể thao túng. Một con cốt điểu chạy. Đáng tiếc chúng ta ai cũng chưa thấy bọn họ như thế nào chạy. Bầu trời cũng không thấy cốt điểu bóng dáng. Đầu lĩnh nhìn chỉ còn lại có một con cốt điểu đau. Lòng nói, người cùng cốt điểu liền ở trước mắt. Các ngươi còn có thể làm người mang cốt điểu chạy. Chờ trở về, ta xem các ngươi như thế nào cùng các vị uyên chủ công đạo. Đằng lão hừ lạnh, đằng lão. Này chỉ cốt điểu ngài có thể thao túng sao? Đầu lĩnh cũng không phải mềm tính tình. Tựa không thấy được đằng lão khó coi sắc mặt giống nhau cố ý hỏi, đằng lão hung hăng chừng hắn liếc. Mắt một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm hướng cốt điểu, hắn trợ thủ vẫn là đệ tử người thay thế hắn không cao. Hứng mà trả lời, như vậy điểm thời gian, sao có thể dễ dàng như vậy liền lộng minh bạch như thế nào thao túng, cũng không thể mở ra. Ta không phải nói đằng sư yêu cầu thời gian. Nói chuyện đệ tử càng không cao hứng, vậy các ngươi yêu cầu bao lâu thời gian? Này chỉ cốt điểu đặt ở bên ngoài quá thấy được. Hơn nữa kia đi đầu hai người không thấy. Nếu bọn họ trở về lại mang đi này chỉ cốt điểu. Kia không khỏi quá đáng tiếc. Đầu lĩnh càng lo lắng kia biến mất hai người sẽ quay đầu tới trả. Thu, đằng lão hạ quyết định. Tìm người đem này chỉ cốt điểu nâng trở về, đầu lĩnh cũng là quyết định này. Nghe vậy liền thổi lên cái còi gọi người, lần này ra tới càng nhiều người. Cốt điểu như vậy thật lớn. Ai biết yêu cầu bao nhiêu người mới có thể nâng đến động. Nghiêm Mặc xem bọn họ lại là gậy gộc lại là dây thừng. Một đám người vây quanh cốt điểu. Lo lắng cốt điểu đã chịu tổn hại. Liền thao túng cốt điểu biến nhẹ rất nhiều. Những người này không biết cốt điểu rốt cuộc hẳn là nhiều trọng. Thấy cốt điểu không có trong tưởng tượng như vậy trầm trọng đều thật cao hứng. Một đám cao hứng phấn chấn mà nâng cốt điểu kêu ký hiệu hướng bị xương trắng bao phủ bán đảo đi. Đến, đầu lĩnh xem thuận lợi nâng đi cốt điểu. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tuy rằng không biết này đó vô giác nhân tới làm gì. Nhưng có thể được đến này chỉ phi hành cốt điểu. Bọn họ liền kiếm lời. Ngựa gỗ thành choi. Nghiêm Mặc ngồi ở cốt điểu đầu chung cười, cái gì? Nguyên Chiến không nghe hiểu, Nghiêm Mặc giải thích. Hữu giác nhân lúc trước tới tấn công ác ma vực sâu. Nếu bọn họ cũng giống chúng ta như vậy lưu lại một con hoặc mấy chỉ thật lớn phi hành cốt khí. Sau đó ở cốt khí chứa đầy chiến sĩ. Chờ này đó vô giác nhân đem cốt khí nâng nhập bọn họ hang ổ. Hữu giác nhân lại từ cốt khí chung ra tới. Ha ha. Có phải hay không trước kia có người như vậy trải qua? Dùng một con ngựa gỗ. Nguyên Chiến phản ứng thực mau, đối. Mắc mưu chính là một cái kêu choi bộ lạc. Cho nên cái này kế sách đã kêu ngựa gỗ thành choi. Bọn họ tuy rằng không có đem hữu giác nhân kháng đi vào. Nhưng là bọn họ đem chúng ta mang đi vào. Nguyên Chiến nhớ kỹ cái này điển cố. Có cơ hội không ngại thử xem. Đúng vậy, Nghiêm Mặc cảm thán. Không thể nói lúc này người thật tốt lừa. Chỉ có thể nói tiền tài cùng công nghệ cao động nhân tâm. Này liền cùng hắn kiếp trước người nếu ở địa cầu bên ngoài phát hiện không người thao túng phi. Thuyền vũ trụ, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó lộng hồi địa cầu giống nhau. Chẳng sợ biết rõ bên trong rất có thể sẽ có nguy hiểm, sớm biết những người này tốt như vậy lừa. Không, phải nói sớm biết bọn họ như thế coi trọng phi hành cốt khí. Bọn họ liền không cần làm người lộ diện mạo hiểm, chỉ cần đem người trang ở cốt điểu bên trong, làm ra một cái lạc điểu sự cố biểu hiện giả dối. Nói không chừng này đó ác ma vực sâu người không cần trí mê xương trắng liền đem bọn họ nâng đi. Vào, bất quá sự tình đã đến tận đây. Hơn nữa Nghiêm Mặc cũng là xác định kia xương trắng chỉ có trí người hôn mê tác dụng. Thả Nguyên Chiến cũng không có cảm giác được đối phương ác ý. Dùng loại này phương pháp tiến vào ác ma vực sâu. Nói không chừng còn có thể làm bên trong người càng thêm yên tâm, liền như Nghiêm Mặc suy đoán. Bán đảo bên trong cũng không có xương trắng. nhưng bởi vì không trung hằng ngày sương trắng bao phủ, đảo nội hoàn cảnh có vẻ không phải đặc biệt sáng ngời. Hơi ẩm cũng thực trọng, đảo nội cây cối phồn đa. Có thể nhìn đến trải qua tu chỉnh con đường. Một ít địa phương cũng có thể nhìn đến rõ ràng như là thôn xóm kiến trúc đàn, nghiêm mặc cùng nguyên. Chiến có thể cảm giác ra tới địa thế ở hướng lên trên đi. Nghiêm mặc dùng nhân tra trị hướng chỉ nam mua sắm ác ma vực sâu bản đồ. Nhìn kỹ sau, dùng tinh thần liên tiếp cùng trung cấp nguyên chiến, nhìn đến một bộ bản đồ đột. Nhiên hiện ra ở trong đầu, sửng sốt một chút, loại cảm giác này cùng phía trước nghiêm mặc làm hắn có thể nghe hiểu dân bản xứ nói có điểm bất đồng, hiện tại loại này càng trực tiếp trực quan, nghiêm mặc cũng là nếm thử. Thấy nguyên chiến thuận lợi nhìn đến, hắn cười một cái, phía trước ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến vào không gian. Chứng minh tinh thần lực của ngươi đã sớm cùng ta liên hệ ở bên nhau, tinh thần lực. Ngươi là nói chúng ta linh hồn đã dây dưa ở bên nhau sao? Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Nghiêm mặc lười đến cùng hắn cãi lại. Dù sao như vậy cũng rất phương tiện. Ngươi xem bản đồ, có thể xem hiểu không? Loại này nhan sắc cùng đồ hình tỏ vẻ dãy núi. Cái này tỏ vẻ dòng nước. Từ trên bản vẽ xem, ác ma vực sâu độ cao so với mặt biển tương đối cao. Từ đại lục hướng mặt biển hiện ra đường dốc hình, nó cầm vị trí thấp nhất, cái trán vị trí tối cao, miệng là ao hồ, lỗ mũi, đôi mắt hắc lỗ thủng rất có thể là tách ra huyền nhai hoặc cự đại ma huyệt. Cũng có khả năng là miệng núi lửa, này muốn xem đến mới có thể biết, hai người một đường phân tích ác ma vực sâu địa hình. Bên ngoài tráng hán nhóm khiêng cốt điểu, một đường hải nha mà kêu ký hiệu. Đi rồi thời gian rất lâu mới dừng lại, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Chính là này chỉ cốt điểu. Quả nhiên thật lớn, trong khoảng thời gian này vậy trước đặt ở chúng ta nơi này đi. Đằng lão cũng yêu cầu điểm thời gian hảo hảo cân nhắc từ từ. Một nữ tử thanh âm vang lên. Này chỉ cốt điểu hẳn là thuộc về toàn bộ ác ma vực sâu. Nó tuy rằng thật lớn không vận may đưa. Nhưng cũng không thể chỉ giao cho các ngươi Hạ Uyên cân nhắc. Chúng ta Trung Uyên cùng Tả Thượng Uyên. Hữu Thượng Uyên cốt khí sư không lâu liền sẽ tới. Ta xem chư vị không bằng chờ một chút. Đại gia cùng nhau. Nữ tử vừa dứt lời liền có người phản bác. Thực mau liền đưa tới nữ tử cùng những người khác khắc khẩu, cốt điểu nội, nghiêm mặc. Xem ra cái này ác ma vực sâu cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế lực, nguyên chiến gật đầu. Hạ, Trung. Tả thượng, hữu thượng, bọn họ ít nhất có 4 cái thế lực, lại còn có lẫn nhau tồn tại nhất định cạnh tranh tính, này đối. Chúng ta có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, a chiến. Người nghĩ như thế nào? Nguyên chiến gõ gõ đầu gối. Trầm tư một lát, chúng ta rời đi cốt điểu. Đêm này 4 cái thế lực phân biệt đi một chuyến, sau đó. Sau đó liền xem ngươi, xem ta. Nghiêm mặc hơi kinh ngạc, cân não chuyển động. Ngươi là tưởng ta, nguyên chiến cười, hậu sư bọn họ không phải đem ngươi đương tổ thần phái tới vô giác nhân thần linh tới xem sao? Vậy ngươi đơn giản chứng thực cái này thân phận, sau đó làm cho bọn họ không cần lại co đầu rút cổ. Một chỗ, mà là đứng ra dũng cảm cùng hữu giác nhân chống cự. Nghiêm mặc không có lập tức cự tuyệt, trước nhìn xem cái này trong vực sâu chiến sĩ thực lực lại nói, có thể làm hữu giác nhân kiêng kỵ. Thực lực của bọn họ sẽ không rất kém cỏi. Hơn nữa này tòa bán đảo chiếm địa không nhỏ. Sinh hoạt vô giác nhân hẳn là cũng không ít, liền sợ bọn họ không có dã tâm. Chỉ chiếm lĩnh một cái bán đảo liền thỏa mãn, nguyên chiến lại không như vậy tưởng. 4 cái thế lực khẳng định có 4 loại thái độ. Cho dù có người cam nguyện co đầu rút cổ, cũng khẳng định có người muốn làm ra chút cái gì. Nếu không bọn họ sẽ không đem bên ngoài tới đầu vô giác nhân dễ dàng liền thu vào tới, nghiêm mặc. Cân não bay nhanh chuyển động. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra một mặt cười xấu xa. Đợi chút chúng ta đi ra ngoài. Trước đem hậu sư bọn họ tìm được. Sau đó như vậy, nguyên chiến cười đến càng gian trá. Hắn một bên nghe một bên giúp nhà mình tư tế đại nhân bổ sung. Ngắn ngủn nửa giờ. Hai người liền định ra cướp đoạt ác ma vực sâu bước đầu kế hoạch đi. Đi, kia cốt điều sẽ để lại cho bọn họ lan lộn. Nguyên Chiến luyến tiếc, Nghiêm Mặc càng luyến tiếc. Đương nhiên không lưu, bên ngoài mọi người còn ở khắc khẩu. Lúc này thế lực khác cốt khí sư cũng dẫn người chạy tới. Bọn họ vốn dĩ liền không cao hứng Hạ Uyên Đằng lão trước bọn họ một bước đi tiếp xúc cốt điều. Lúc này tới rồi nghe nói Hạ Uyên có độc chiếm ý tứ. Càng là sinh khí, mọi người xào xào. Đột nhiên, không hào, cốt điều đâu? Trước hết ngăn cản Hạ Uyên nữ tử kinh ngạc mà kêu to, Đằng lão quay đầu. Đôi mắt một chút trừng lớn. Như vậy đại cốt điều thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt biến mất. Ai làm? Ai đem cốt điều thu hồi tới? Mới vừa tới rồi Tả Thượng Uyên cốt khí sư trừng mắt Đằng lão kêu, mặt khác cốt khí sư cũng đều nhìn về phía Đằng lão, Đằng lão có khẩu mạc biện. Không phải ta, không phải ngươi còn có thể là ai? Ngươi cái thứ nhất tiếp xúc cốt điều, còn cùng nó đơn độc đãi thời gian lâu như vậy. Nói không chừng ngươi đã biết như thế nào thao túng. Hiện tại ngươi có phải hay không đem nó thu hồi tới? Không phải ta, Đằng lão giận, nếu ta có thể thu hồi tới, cần gì phải chờ các ngươi tới? Hảo a, ngươi rốt cuộc nói ra, các ngươi Hạ Uyên người quá vô sỉ, mỗi lần có thứ tốt, các ngươi đều ỷ vào khoảng cách gần, chạy trốn so những người khác đều mau. Nghe nói lần này bên ngoài còn tới gần ngàn người vô giác nhân. Người đâu? Chẳng lẽ các ngươi tính toán toàn bộ độc chiếm? Chính là a, các ngươi Hạ Uyên quá vô sỉ, cốt điều cho các ngươi thu, liền người đều chẳng phân biệt cho chúng ta sao? Nếu các ngươi Hạ Uyên được cốt điều, người nọ liền cho chúng ta. Phía trước hai lần phân người đều thiếu cho chúng ta, lần này ít nhất phải cho chúng ta Trung Uyên một nửa tuổi trẻ nữ nhân. Dựa vào cái gì cho các ngươi một nửa? Nữ nhân vốn dĩ liền ít đi, chúng ta Tả Thượng Uyên thật nhiều thanh tráng cũng chưa bà nương. Chỉ có thể lẫn nhau thấu một khối sinh hoạt. Loại này thống khổ các ngươi biết không? Chó má thống khổ. Các ngươi Tả Thượng Uyên nam nhân liền thích nam nhân ai không biết. Nữ nhân đều không muốn đi các ngươi nơi đó. Đánh giám. Tả Thượng Uyên cốt khí sư nhảy dựng lên. Các ngươi hữu Thượng Uyên nhất khinh thường nữ nhân. Nữ nhân mới nhất không nghĩ đi các ngươi nơi đó. Cho nên nữ nhân đều hẳn là tới chúng ta Trung Uyên. Chúng ta nơi này đều là mẫu thân đương gia. Trung Uyên cốt khí sư trước kiêu ngạo, sau hừ lạnh, các ngươi có dám hay không làm tới đến cậy nhờ nữ nhân chính mình tuyển đi nơi nào? À, có dám hay không? Một đám chỉ biết nghe đàn bà lời nói hèn nhát. Hữu Thượng Uyên cốt khí sư cười nhạo, Trung Uyên cốt khí sư lập tức lạnh mặt. Mục bắn phi mũi tên, ngươi có loại đem lời này làm cho chúng ta Uyên chủ mặt nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Liền nữ nhân kia, ngươi dám vũ nhục chúng ta Uyên chủ? Cái này hào, bốn Uyên người không ngừng khắc khẩu, dứt khoát trực tiếp động thủ đấu võ. Hạ Uyên tên kia ma chiến sĩ đầu lĩnh nhịn không được ôm đầu. Dừng tay, cũng câm mồm, đều đừng xảo. Nghiêu Đan, các ngươi ngẩn người làm gì? Còn không mau đem các vị cốt khí sư cấp kéo ra. Bên này nháo thành một đoàn. Bên kia Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai cái đã đi theo bị triệu hoán trở về Hồng Cánh cùng Phi Thứ. Tìm được rồi hậu sư bọn họ. Hết chương.